Nữ phụ thỉnh cầu đụng ngã. Chương 96, ngoại truyện, Duy Trạch, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Linh Lady, gào ô, trăng rằm treo trên cao đầu cành cao vút trong mây, trên ngọn núi có thân ảnh ở đây, chiếu đến ánh trăng, tỏ ra vô cùng cô đơn. Chỉ trong chốc lát con sói kia từ nguyên thân hóa thành nhân thú, bộ dáng không nói gì nhìn qua trăng rằm, thần sắc trong mắt tựa như đang tưởng niệm người nào, tràn đầy tịch mịch cùng vắng vẻ. Lạnh lùng trên mặt khó được xuất hiện vẻ mặt này, sợ là mọi người nhìn thấy cũng sẽ kinh ngạc đi. Bình thường nghiêm túc mà cẩn thận tỉ mỉ như vậy, không mang theo bất luận cái vẻ mặt khác gì lại cũng sẽ có dạng này. Cứ như vậy liên tục ngồi ở trên một khối nham thạch, hai mắt vô thần nhìn qua phía trước cho đến thời điểm mặt trời ánh chiều tà dần dần vung ở trên mặt đất, một đêm chưa ngủ Duy Trạch thế này mới ý thức được thì ra bản thân ngồi cả buổi tối. Khẽ nheo hai mắt lại, xem mặt trời cách địa phương gần mình nhất, mùa thu mang đến cảm giác mát cũng dần dần tàn đi, toàn thân cao thấp cũng ấm áp dễ chịu. Không có chút nào mỏi mệt, Duy Trạch nện bước chân nhẹ nhàng hướng địa phương ở chân núi chạy, hắn cực ít dùng đến chính mình chân thân đến xuất hiện ở trước mặt người khác, bởi vì hắn biết rõ cô không thích như vậy. Còn có một cái nguyên nhân chính là hắn sợ cô nhận không ra hắn. Hắn từ đầu đến cuối đều tin tưởng cô một ngày nào đó sẽ trở về, trở lại bên cạnh hắn, cho dù không phải là hiện tại, vậy cũng sẽ ở tương lai không lâu. Duy Trạch củng cố lòng tin xong, cho tới nay không có quên đi tìm cô, hắn biết rõ cô cũng có thể như vậy. Cho nên hắn liên tục đợi, ở trên đường trở về, Duy Trạch nhìn thấy không ít người quen, trong đó có Tây Lạc cùng Chu Tử Tình ở đây, hai người đã một đứa con, hiện tại Chu Tử Tình bên trong bụng còn có một đứa, bụng cao cao nổi lên. Tây Lạc bảo hộ ở bên cạnh Chu Tử Tình, bộ dáng hai người ngọt ngào, hướng tới Duy Trạch phất phất tay, cũng ân cần thăm hỏi, liền rời đi. Xem dáng vẻ bọn họ hạnh phúc, Duy Trạch thế nhưng trong lòng có chút phức tạp. Hắn thay bọn họ vui vẻ, nhưng cũng thay mình khổ sở. Trở lại bộ lạc sau đó, Duy Trạch trở lại thuộc về cương vị công tác của mình, làm thủ lĩnh bộ lạc hắn bình thường phải xử lý rất nhiều chuyện, hơn nữa là vì phát triển bộ lạc. Còn có một chút chính là cái này là vì Tô Mộc, nguyện vọng của cô là chứng kiến cảnh tượng này. Duy Trạch vuốt vuốt huyệt thái dương, thả bút chì trong tay ra, bút chì này cũng là mấy năm này mới dần dần chế tạo ra, xử lý sự vụ cũng thuận tiện rất nhiều. Chính là năng lực như vậy, khiến danh tiếng Duy Trạch ở toàn bộ thế giới lan truyền lớn, vì vậy liền rước lấy vô số đào hoa. Một thủ lĩnh bộ lạc báo săn mồi muốn cùng bộ lạc Duy Trạch đám hỏi đến duy trì địa vị của mình trên thế giới, củng cố quyền uy của bản thân, vì vậy hắn ta nghĩ ra ý nghĩ đem mình nữ nhi gả cho Duy Trạch. Chuyện này đương nhiên vừa nói ra, liền bị Duy Trạch thẳng thắn cự tuyệt. Thủ lĩnh báo săn mồi không nghĩ tới cái đề nghị này bị từ chối không nhận, hắn ta cho là nữ nhi xinh đẹp mình như vậy, là Duy Trạch không xứng nhà hắn ta, huống chi cái đề nghị này là nữ nhi của hắn ta nói ra, làm như vậy, khiến bọn họ ở trước mặt trưởng lão mất mặt. Vì vậy thẹn quá hóa giận hắn ta liền dẫn cả bộ lạc uy hiếp bộ lạc Duy Trạch không chấp nhận đề nghị liền khai chiến. Duy Trạch cũng không phải là cái chủ tử ăn chay, như thế nào lại đáp ứng loại yêu. Góc truyện audio.com, cầu làm người khác khó chịu đâu. Huống chi trong lòng hắn đã có một người, làm sao có thể trở về đáp ứng cái yêu cầu này. Đối với hắn mà nói quả thực là cố tình gây sự, cho nên hắn cũng sớm liền làm tốt công tác chuẩn bị, người trong bộ lạc cũng là thập phần ủng hộ hắn, bọn họ cho là mình bộ lạc cường đại là không cần làm cho thủ lĩnh mình làm ra chuyện hy sinh này, Tây Lạc cùng Chu Tử Tình cũng là rất ủng hộ hắn. Cuối cùng kết cục tự nhiên là Duy Trạch thắng lợi. Cộng thêm bộ lạc Tây Lạc cùng bộ lạc báo săn mồi đối chiến có thể nói là đơn giản, nhưng mà không dễ dàng, bộ lạc báo săn mồi trên đại lục tồn tại thời gian lâu dài, có cơ sở nhất định ở đây, ở nhiều phương diện quản lý chế độ có thể so với bộ lạc Duy Trạch càng thêm quy củ, có điều, nhưng cái này cũng không trở ngại Duy Trạch an bài. Bất quá kia trái đào hoa thối thật ra khiến Duy Trạch phiền não rất lâu, cuối cùng thủ lĩnh báo săn mồi vì bộ lạc mà làm cho mình nữ nhi gả vào bộ lạc khác, cái bộ lạc kia nhân thú hỗn lộn, không phải là chủng tộc đồng nhất nhưng lại có năng lực, vài năm gần đây cũng được xem trọng. Quan trọng nhất là thủ lĩnh cái bộ lạc kia cùng Duy Trạch quan hệ rất tốt, cho nên chuyện này cũng không ảnh hưởng đến bộ lạc Duy Trạch phát triển nên cũng không phải là quá để ý. Gạch nối, Tô Mộc một than một mình ở tại chỗ lởn vờn không có mục đích bởi vì cô thật sự là không phân rõ đông nam tây bắc, khắp nơi là bụi cỏ dại sinh trường, dài như vô tận ngăn cản ánh mắt của cô. Ở trong lòng thầm mắng vài câu đáng chết, tại sao cỏ lại lớn nhanh như vậy, cao như thế, nhiều như thế. mà đoạn đường cô đã đi thời gian rất lâu, vẫn không có tìm được chợ. Cô không nên không nghe lời chị gái nhà mình nói một thân một mình chạy đến phụ cận chợ, nhà bọn họ mấy năm gần đây mới rời đến cái địa phương này, vì một nhà đều là nhân loại, vô luận tới nơi nào đều là có chỗ tôn trọng, nhưng cũng may hiện tại nhân loại phần lớn tiếp nhận sự thật cùng tận sức phát triển tại cái thế giới này, trong lòng đã không phải là cái loại ý tưởng muốn thống trị địa cầu đứng trên đỉnh mắt xích thức ăn nữa. Mặc dù không biết trước kia con người đi khỏi trái đất như thế nào, có thể trở lại hay không, nhưng mà bây giờ con người ở Giang đang biến đổi nơi mình sống để tồn tại, còn chuyện bi kịch sẽ không để nó phát sinh một lần nữa. Thế này mới là lựa chọn trọng yếu nhất trước mặt mà không phải phát sinh xung đột ở các thú nhân, loại chuyện bất lợi như vậy sẽ không có người đi làm. Một nhà tô mộc chính là mang loại ý tưởng này, từ địa phương sống ẩn dật đi tới nơi tràn trề hương vị nhân tính. Cho nên Tô Mộc cũng không biết đường, nhưng trong nội tâm hiếu kỳ thúc đẩy cô rời khỏi địa phương mới vừa rời đến, liền trực tiếp ra cửa du ngoạn. Nghe nói phụ cận có chợ, liền gạt cha mẹ cùng huynh đệ tỉ muội trộm lén chạy ra ngoài. Bởi vì nhân tộc sinh sôi nảy nở cho nên một gia tộc nhân loại thuần khiết một đôi phu thê sẽ sinh nhiều con, trong nhà Tô Mộc chính là cái tình huống như thế. Cô trong nhà đứng thứ 6, trên đầu có 3 anh trai cùng 2 chị gái, từ nhỏ được yêu thích bội phần, vô luận là cha mẹ mình hay là anh chị em trong nhà. Lần này là cô vụng trộm chạy ra ngoài, không có nghe theo khuyên bảo cha mẹ cùng chị gái nhà mình, liền dạng này vội vã ra cửa, không có làm cái chuẩn bị gì, sau đó liền thành bộ dáng hiện tại này. Tô, góc chuyện audio.com, Mộc vừa đi vừa thở dài, nghĩ tới chính mình bao giờ mới tới nơi a? Chợ phụ cận đâu, trong nội tâm vô hạn phiền muộn. Ở thời điểm uể oải chẳng có mục đích đi về phía trước đi, trong lòng cũng không suy nghĩ cái gì, tiện tay hái một cây cỏ vuốt vuốt. Cọc cỏ kia ở động tác của tay mà trong không trung tùy ý đung đưa tích ý cực kỳ, người cầm lấy nó dáng vẻ hoàn toàn là bất đồng tâm tình. Cứ như thế này Tô Mộc chậm rãi hướng tới một cái phương hướng, thế nhưng dần dần cũng tìm được chợ, thật sự là sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng. Ngoài mừng rỡ, Tô Mộc lập tức vứt bỏ cỏ trên tay, chạy về phía chỗ đó, sờ sờ trong túi tiền, nghĩ đến chính mình tích góp tiền như thế lâu, cuối cùng có thể lấy ra. Nhìn chung quanh, phát hiện người bên trong chợ còn rất nhiều. Chưa từng tới chợ cô cầm lấy tiền chạy khắp nơi này xem một chút, nơi kia xem một chút, không biết là ai phát minh thịt nướng, làm cho cô ăn nhiều hơn. Vừa lúc đó đám người cũng không biết từ đâu bắt đầu xôn xao lên. Tô Mộc nắm tâm tình tham gia náo nhiệt cũng đi về phía bên kia, càng chen vào trong cô lại càng hối hận. Bởi vì một cái ở bên trong thế giới thú nhân cũng cao hơn cô bao nhiêu, hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Cho nên cô không thể không dùng sức hướng đám người trước mắt chen lấn. Lại ưu thế thân thể nhỏ bé kê đô léo chen vào, với cô mà nói là chuyện nhỏ. Một chỗ khác giờ phút này Duy Trạch bởi vì Tây Lạc nhờ hắn hỗ trợ mà tới nơi này, vốn là Tây Lạc chính mình tự mình đến xử lý chuyện này, nhưng vì hôm nay tình huống một đột phát sinh, Chu Tử Tình đau bụng, đúng là muốn sinh hài tử. Vì vậy thông cảm bọn họ Duy Trạch liền đáp ứng cái yêu cầu này của Tây Lạc, một mình đi cái tới cái chợ kia xử lý. Mới vừa bước vào chợ bước thứ nhất, Duy Trạch đã cảm thấy có cái gì không đúng, lại cũng không biết nơi nào không thích hợp, trong không khí tràn ngập mùi mồ hôi bẩn, mùi thơm, hương hoa vị. Đợi chút còn có một cỗ hương vị nói không rõ, là cái gì đâu, khiến người ta cảm giác được hết sức quen thuộc hoài niệm. Không đợi Duy Trạch phản ứng lại là thế nào, phía trước liền xuất hiện tình huống, ánh mắt mọi người bỗng chốc bị hấp dẫn lại đó, chỉ chốc lát liền làm thành một vòng, kín không kẽ hở, người đến chậm hận tốc độ của mình sao lại không thể nhanh hơn, đồng thời đối với tình huống bên trong cũng thật là tốt hiếm thấy. Nguyên một đám đứng lặng im đứng bên trong ở đó, nhón chân lên, cái cổ hận không thể tiến vào đến bên trong, theo người bên trong từng đợt kinh hô cùng trầm trồ khen ngợi. Chuyện này Duy Trạch dự cảm khẳng định là có chuyện không tốt phát sinh, hắn hai bước làm một bước hướng cái chỗ kia đi qua, xem đám đông, hắn không khỏi nhíu mày, thầm kêu một tiếng không tốt. Thủ hạ bên cạnh hắn chứng kiến sắc mặt thủ lĩnh nhà mình không tốt, cũng biết rõ giờ phút này tâm tình hắn đã kém đến cực độ, đều không muốn tiến lên chịu tội, nhưng nếu không xử lý tốt chuyện trước mắt vậy có thể còn thảm hại hơn. Vì vậy, hai người thủ hạ nhìn đối phương một cái, bỗng chốc liền hiểu rõ ý tứ trong mắt từng người, lập tức hóa thân thành bản thể, hướng tới đám người kêu vài tiếng, không khí bỗng chốc liền an tĩnh lại. Sau đó không biết là ai hướng phương hướng Duy Trạch nhìn thoáng qua, bỗng chốc liền nhận ra là thủ lĩnh Duy Trạch, lập tức cùng. Góc chuyện audio.com, người bên cạnh mình nói vài câu, liền thối lui. Một truyền 10, 10 truyền 100, hướng tới phương hướng Duy Trạch cũng làm cho ra một con đường, chỉ là đến tận cùng bên trong, cũng chính là địa phương xảy ra chuyện. Lúc này Tô Mộc còn chưa được xảy ra chuyện gì, liền bị đám người đột nhiên yên tĩnh làm cho kinh ngạc, đang suy nghĩ xem hay mình vẫn là đừng xem đi, không đợi cô kịp phản ứng lại, liền bị đám người rộn ràng thì thầm chen lấn đẩy ra ngoài, bỗng chốc ngã xuống. Bởi vì ngã thật mạnh, lòng bàn tay đều cọ sát tới chảy máu, hòa với đất cát lại thêm đau đớn. Vào thời khắc này, trước mắt vừa vặn xuất hiện một đôi giày, Tô Mộc nhịn đau muốn nhìn một chút là ai, nhưng mà cảm giác trên tay, làm cho cô cảm thấy ngẩng đầu đều rất khó khăn, sớm biết rằng như vậy cô đã nghe lời người trong nhà nói không nên ra ngoài chơi. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Mộc đột nhiên cảm giác mình rất ủy khuất, hai mắt chứa đựng nước mắt lại quật cường được không muốn làm cho nó rớt xuống, giãy giụa để đứng người lên, nghĩ lúc này rời đi thôi. Giống như là biết được ý tưởng của cô, chỉ là sững sờ một cái, chủ nhân đôi giày trước mắt này đối với cô đưa tay ra, tay kia đỡ ở trên cánh tay cô từ từ đỡ cô lên. Tô Mộc nói cảm ơn, mượn lực lên, lại ngoài ý muốn bị người ôm vào trong ngực. Không rõ chuyện cô muốn tránh thoát vòng tay ôm ấp kia, cô cảm thấy cô không hề biết người này là ai mới đúng, thoát ra không có kết quả, bên tai lại truyền đến giọng nói của đối phương. Cuối cùng cũng tìm được em. Tô Mộc dừng một chút, lúc này mới buông tha cho dãy giụa, đưa tay sờ sờ đầu tóc Duy Trạch cười nói. Cao gia à, đám người đột nhiên sôi trào lên, chuyện vừa mới xảy ra dường như đã bị họ vứt ra sau. Gạch nối, sinh hoạt hàng ngày một, kể từ chuyện kia sau đó, Tô Mộc về đến trong nhà lại do dự có muốn hay không nói cho cha mẹ nhà mình chuyện của cô với Duy Trạch, liền dạng này trù trừ qua một tháng, Tô Mộc cuối cùng quyết định muốn nói cho cha mẹ tất cả mọi chuyện. Cô chuẩn bị thật tốt để nghe bị chửi, thời điểm cô nói xong tất cả sự tình, cha mẹ cô chỉ là đơn giản a một tiếng, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Tô Mộc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái phản ứng cùng chính mình nghĩ không hề giống a. Như thế nào không theo kịch bản vậy a? A, chỉ có như vậy, còn, là con gái của hai người a, cùng một thủ lĩnh bộ là cùng một chỗ. Vì vậy Tô Mộc lại lặp một lần nữa. Sau đó, cha mẹ Tô gia chỉ nhẹ gật đầu, ừ, chúng ta biết rồi. Làm bộ đứng dậy muốn đi, liền bị Tô Mộc gọi lại. Cuối cùng vẫn là Tô Mẫu lưu lại giải thích, chúng ta từ rất sớm đã biết chuyện này, từ lúc nửa tháng trước đã biết, con cho rằng con mỗi ngày tới buổi tối đều chạy đi, chúng ta không biết sao. Nếu không con cho rằng mỗi ngày, buổi tối ai sẽ để cửa cho con a? Con thế nhưng cảm thấy đó là trùng hợp, nói đến đây, Tô Mẫu liếc qua bộ dáng nữ nhi nhà mình đang che mặt lại tiếp tục nói. Còn có chúng ta còn biết rõ người thủ lĩnh kia là ai, xem như rất nổi danh thủ lĩnh Duy Trạch. Huống chi nhà chúng ta vốn muốn đi cái bộ lạc kia. Ồ, còn như thế nào không biết rõ. Tô Mộc nghe đến đó, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mẹ mình, cô thế nhưng không biết được nhà các cô nguyên lai là muốn đi cái bộ lạc Duy Trạch kia. Mẹ chưa nói sao, Tô Mẫu vẻ mặt lạnh lùng hồi đáp, thời điểm nhìn thấy Tô Mộc lắc đầu thản nhiên trả lời một câu a, khả năng là mẹ. Góc truyện audio.com Quên, liền rời đi chỗ đó. Mặc dù ngay từ đầu, mẹ Tô vừa mới biết rõ chuyện này, trong lòng xem như kinh ngạc, sau đó liền là tức giận, biết được nữ nhi của mình gạt mình quen biết bạn trai, lại không có ý định tự nói với mình. Vì vậy mẹ Tô sẽ chờ a, muốn nhìn một chút Tô Mộc lúc nào sẽ chủ động tự nói với mình tình huống, vì vậy mẹ Tô chờ đã qua 10 ngày, vẫn không thấy chuyện gì. Vì vậy có một ngày buổi tối, mẹ Tô cùng với chồng thương thảo một phen sau đó, chuẩn bị chính mình hỏi Tô Mộc một chút. Cha Tô sau khi nghe vợ nói, tâm tính có thể so với Tô Mẫu tốt hơn nhiều, nhưng nội tâm vẫn thật phức tạp. Nội tâm giống như là cải trắng được mình nuôi lâu như vậy có một ngày lại bị một con heo tới cắp đi, nhưng khi bắt gặp người kia đưa con gái của mình trở về thoáng nhìn người kia là Duy Trạch vẫn là vẻ mặt sủng ái nhìn nữ nhi nhà mình, sắc mặt hai vợ chồng bỗng chốc tựa như bị táo bón. Đồng thời là, người kia tựa hồ cũng nhìn thấy bọn họ, vẻ mặt cũng không thấy được lúng túng, còn nhìn bọn họ cười cười. Đương nhiên, đứa ngốc Tô Mộc kia không có trông thấy. Cuối cùng vẫn là mẹ Tô phản ứng lại, đẩy chồng mình rời khỏi chỗ đó, lúc này mới tránh cho lúng túng. Về sau, Duy Trạch chính thức tới cửa thăm hỏi. Sinh hoạt hàng ngày 2, kể từ khi Tô Mộc mang thai, sau đó, Duy Trạch liền ngăn chặn tất cả hoạt động ở bên ngoài của cô, rất sợ cô sẽ va vào nơi nào đó. Cùng lúc đó, còn đem phần lớn lượng công việc đều giao cho Tây Lạc, nhớ lại ngày đó, Tây Lạc vì Chu Tử Tình đem công tác đẩy cho hắn, hiện thời cuối cùng đến một ngày này, hắn có thể đem công tác giao cho hắn ta. Đương nhiên còn có một chút sự vụ trọng yếu, vẫn là từ Duy Trạch tự mình hoàn thành. Vì vậy, sau khi mang thai hắn vô cùng bám người, Tô Mộc thường xuyên ở cùng Duy Trạch, vạn bất đắc dĩ ngồi bên cạnh xem hắn xử lý công việc cùng hắn một chỗ đi đến chỗ người quản lý phụ ở từng địa phương. Sau đó chính mình một người yên tĩnh theo chỗ đó, nhìn Duy Trạch chỗ xử lý sự tình yên tĩnh không nháo, vô cùng nhu thuận. Chỉ có như vậy, Duy Trạch xử lý sự vụ tốc độ cũng sẽ nâng cao rất nhiều. Theo hắn mà nói, Tĩnh Tô Mộc khiến người ta cảm thấy không tâm, còn có một tia cảm giác không thích hợp. Bất quá, có đôi khi Tô Mộc còn sẽ cảm thấy lão Duy Trạch kề cận chính mình sẽ cảm giác có chút bực bội, mặc dù ngay từ đầu đều là cô tự mình rước lấy. Đương nhiên, đối với cái này Duy Trạch ngược lại không có ý kiến gì. Trong lúc mang thai, Tô Mộc xem như đem tất cả tiểu tỳ khí của mình phát huy đến cực hạn, cũng may Duy Trạch tính tình tốt, không chút nào để ý, còn một bên dụ dỗ cô, nghiễm nhiên một bộ đều là chính bản thân hắn sai, cho dù có đôi khi là Tô Mộc sai. Vì vậy thủ hạ Duy Trạch mỗi khi thấy thời điểm Tô Mộc chuẩn bị phát tiểu tỳ khí, hơn nữa còn là đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn, đều không tự chủ được khẩn trương lên, rất sợ Duy Trạch sẽ nổi giận, dù sao những người chọc giận hắn, cỏ trên mộ cũng cao ba thước. Hô hấp đều không tự chủ chậm dần, khi đó mới phát hiện thủ lĩnh bọn họ sắc mặt không có chút nào biến hóa, vẫn là mặt mũi tràn đầy sùng ái, còn khiến mọi người muốn rớt một con mắt chính là nhìn Tô Mộc xin lỗi, xem ra thủ lĩnh bọn họ vẫn là biến thành bị vợ quản chặt. Ân, từ đây ở trong lòng bọn họ lại thêm một người không thể chọc, Tô Mộc xếp hàng thứ nhất. Góc truyện audio.com, thủ lĩnh xếp thứ hai, chọc thủ lĩnh không quan hệ, nhưng là ngàn vạn không thể chọc thê tử thủ lĩnh Tô Mộc. Đánh bại được thủ lĩnh nhân sẽ là người bình thường sao, bọn họ đều biết một điểm này, rất biết rõ. Trọng yếu Tô Mộc vẫn là thầy thuốc trong bộ lạc đấy, rất khan hiếm, bọn họ cũng sẽ không đi trêu chọc đâu. Mỗi một ngày sáng sớm, Duy Trạch cũng sẽ dắt Tô Mộc đi tản bộ, bởi vì mang thai vì bị phù thủng, ban đêm ngủ sẽ rất khó chịu, mang một cái bụng bự Tô Mộc cảm thấy ngủ đều rất dày vò. Cũng may bản thân cũng là thầy thuốc, có một mặt kiến thức về chuyện này mới không có thống khổ như vậy. Về sau Tô Mộc rất thuận lợi sinh hai đứa bé nam. Đối với Tô Mộc hiện tại mà nói, nhân sinh có thể nói là viên mãn, từ đây hạnh phúc mỹ mãn sinh sống liên tục kéo dài. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả có lời muốn nói. Đến nơi đây chính văn liền toàn bộ kết thúc, thật cao hứng mọi người có thể thích cái văn này, làm nhân vật mới của tác giả ta cũng vậy, sẽ cố gắng đề cao mình. Thật sự là cảm ơn mọi người mấy tháng này lý giải cùng ủng hộ, cúi người chào. Gạch dưới, Z gạch dưới, edit, lời khuyên cho các bạn muốn kết thúc hoàn mỹ, chỉ nên dừng lại ở ngoại truyện này, các phần sau ta cũng không edit nhưng cũng sẽ đăng lên. Cách chương.